Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, Cổ Thần Thần Giới. 46 Phương Thương Mộc Linh Dịch ngay lập tức bị Thanh Khư đi vào cá nhân không gian, để Mộc Linh Nữ Hoàng hấp thu, giống như cùng Thác Bạt Trường Không nói như vậy. Mộc Linh Nữ Hoàng hấp thu lên Thương Mộc Linh Dịch tốc độ so với Linh Tủy đến nhanh hơn mấy lần. 46 Phương Thương Mộc Linh Dịch hấp thu không tới 1/3. Dĩ nhiên dựng dục ra một vị Mộc Linh. Chiếu khuynh hướng này xuống, hắn nếu có thể mua trên chừng 300 Phương Thương Mộc Linh Dịch, để Mộc Linh Nữ Hoàng lại dựng dục ra 20 con Mộc Linh tuyệt không phải việc khó. Rất tốt, Thanh Khư trong mắt tinh quang lóe lên. Đi, đi tới một chỗ, nhà tiếp theo là ai? Hắc Mộc Thành còn có 3 nhà đồng dạng sản xuất nhiều Thương Mộc Linh Dịch. Bất quá bọn hắn nơi đó sản lượng không cao. 3 nhà gộp lại, phỏng chừng cũng chỉ có 10 mấy 20 phương chứa đựng số lượng. Mà nhà tiếp theo nhưng là Bách Hoa Thành Tử Diễm Tông. Bất quá chúng ta Hắc Mộc Thành cùng Bách Hoa vùng sát cổng thành hệ giống như vậy. Không có khai thông truyền tống trận. Bay qua lời có gần 100 vạn cây số. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Thác Bạt Trường Không ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người. Nếu như đại nhân cảm thấy phiền phức, chúng ta có thể cưỡi phi chu đi. Thương Huyền Đại Lục có chuyên môn phi hàng thế lực. Tốc độ rất nhanh. 1 triệu cây em. 2, 3 ngày là có thể vượt qua. 2, 3 ngày. Không cần. Chúng ta trực tiếp bay qua. Thanh Khư nói. Bay qua. Thác Bạt Trường Không nhìn Thanh Khư. Chỉ đành phải nói, cái kia để ta làm mang theo chủ nhân một đạo phi hành đi. Ngươi cùng lên đến liền có thể. Thanh Khư nói xong, dĩ nhiên phá không mà lên. Trong chớp mắt xuyên thủng hư không, bắn vào thương khung. Hắn vận chuyển thần thông trục quang. Một cái hô hấp là có thể bay ra hơn 100 cây em. Mà theo hắn đối với không gian pháp tác lý giải càng ngày càng tinh xảo, dĩ nhiên có thể làm được 4, 5 cái hô hấp qua lại hơn 1000 cây số trình độ. Một cái hô hấp hẹn là 2 đến 3 giây. Lấy 5 cái hô hấp 1000 cây em tính toán, tốc độ cũng đạt tới 24 vạn cây số. Cái tốc độ này không ở bất kỳ một vị phấn toái chân không cấp cường giả bên dưới. Thậm chí nếu như hắn đem thần thông vận chuyển tới cực hạn, cái tốc độ này còn có thể càng nhanh hơn. Theo sát Thanh Khư bay lên hư không, Thác Bạt Trường Không đối với Thanh Khư cậy mạnh còn có chút bất đắc dĩ. Có thể làm Thanh Khư chân chính đem tốc độ của chính mình triển khai thời gian, nhưng là để hắn hơi ngẩn ngơ. Đặc biệt là làm hắn bắt đầu hết tốc lực qua lại, mới miễn cưỡng cùng Thanh Khư tốc độ đều bằng nhau thời gian. Trong mắt của hắn lúc này mới lộ ra khiếp sợ và ngưng trọng vẻ. Tốc độ như thế này, loại này không gian pháp tác vận dụng cùng lĩnh ngộ trình độ, so với ta đây vị phấn toái chân không cảnh người tu luyện đến, không kém chút nào. Không, liền pháp tác lý giải trình độ mà nói, hắn cần phải ở trên ta, chẳng qua là lợi dụng phương diện có chút chúc chắc thôi. Đặc biệt là dọa người là, hắn coi như là thừa dịp hư không quỹ tích tiến hành qua lại thời gian, lại cũng không có toát ra nửa phần khí tức. Loại này ẩn náu hơi thở thủ đoạn liền kinh khủng. Nếu như hắn muốn hóa thân thích khách, lặng yên ám sát, thần thánh chân thân trở xuống ai có thể chống đối. Nghĩ tới đây, nguyên bản đối với vị chủ nhân này còn có chút khinh thường một chiếu cố. Chỉ là bởi vì dấu ấn linh hồn bị đối phương khống chế mới hiệu lực cho hắn Thác Bạt Trường Không. Rốt cục thu liễm nỗi lòng, chân chính sinh ra một tia vẻ kính sợ. 1 triệu cây em ở Thanh Khư loại này kinh người phi hành hạ, không quá nửa ngày đã chui qua lại. Đây còn là bởi vì trong lúc Thanh Khư dừng lại, chờ đợi Thác Bạt Trường Không một đoạn thời gian duyên cớ, Thanh Khư đem khôi phục đặc tính tăng lên tới 10 cấp. Nhưng Thác Bạt Trường Không không có. Chân Dương Đại Thế Giới tuy rằng bởi vì tới gần Thần Hoang Đại Thế Giới, tương đối với phổ thông đồng cấp thế giới khác đến có thể xưng tụng giàu có. Có thể thì tương đương với Thần Hoang Thế Giới kim đan cảnh người tu luyện Thác Bạt Trường Không. Hỗn độn cấp bậc cũng là chỉ có 12 cấp. Đây còn là bởi vì hắn năm đó là kiếm cương cửa đại trưởng lão nguyên nhân. Một ít phấn toái chân không người tu luyện hỗn độn cấp bậc liền 10 cấp cũng chưa tới. Càng là không thể tả. Ở nhận ra được chính mình lại ở trên tốc độ bị trở thành thanh khư phiền toái sau. Thác Bạt Trường không khó được mặt già đỏ ửng. Từ đó, ở thanh khư trước mặt, hắn cũng không dám có nửa phần khi trước bề ngoài cung kính. Trong lòng kiêu căng tâm ý, vượt qua trăm vạn cây số, thanh khư hai người rất nhanh tới Tử Diễm Tông. Ở hao tốn 11 đạo vận mua 34 phương thương mộc linh dịch sau, bọn họ đã lại lần nữa xuất phát, thẳng đến một cái mục đích khác địa mà đi. Năm thời tiết, thanh khư hai người dĩ nhiên bái phóng Lục gia, mua dòng dã 230 phương thương mộc linh dịch. Mà trong vòng 5 ngày này, nắm giữ lượng lớn thương mộc linh dịch chống đỡ, mộc linh nữ hoàng cũng là duy trì một ngày một cái mộc linh tốc độ, không ngừng dựng dục mới mộc linh. Tựa hồ tập hợp 20 mộc linh số lượng dĩ nhiên sắp tới có thể chờ. Bất quá, hai người như vậy bôn tẩu khắp nơi, mua thương mộc linh dịch, ngăn ngắn 5 ngày thời gian trong tốn ra hơn 70 đạo vận tái đạo đồ vật. Rốt cục đưa tới hữu tâm nhân sự chú ý, bởi sự tình phát sinh ở thương mộc linh dịch mua bán trong vòng. Đầu tiên nhìn chằm chằm thanh khư hai người chính là một cái tên là Cự Thần Tông Tông Môn. Cự Thần Tông chính là Thương Huyền Đại Lục rất nhiều loại nhỏ tông môn một trong. Ngoại trừ tông chủ Cự Mộc Chân Nhân tu thành thần thánh chân thân, còn dư lại các trưởng lão đều thuộc về phấn toái chân không tu vi. Cái này tông môn trong đó đồng dạng có thương mộc linh dịch bán. Bất quá bởi sản lượng thấp hơn, thanh khư vẫn chưa đến đây. Có thể thương mộc linh dịch thị trường dung chuyển vẫn cứ bị hắn ngay lập tức phát hiện. Căn cứ thanh khư, Thác Bạt Trường không hai người phương hướng đi tới cùng quy tắc phán đoán. Vị này Cự Thần Tông Tông chủ ngay lập tức triệu tập trong môn phái tín nhiệm nhất 6 đại trưởng lão. Đi tới thanh khư đám người mục tiêu kế tiếp xâm nhà đường phải đi qua mây mù bí mật rừng. Lẳng lặng ẩn núp, chỉ các thứ con mồi mắc câu. Bất quá khi bọn họ vừa rồi tràn vào mây mù bí mật rừng thời gian. Mây mù bí mật trong rừng nhưng là có một bóng người trực tiếp từ trong mặt vượt qua mà ra. Cự Thần Tông người. Cút, nhìn thấy cái kia đạo hiển lộ ra bóng người. Cự Thần Tông Tông chủ Cự Mộc Chân Nhân biến sắc mặt. Người là Cổ Gia Nguyên Lão Viện Nguyên Lão Cổ Xích Kim. Cự Mộc Chân Nhân, đừng cho là ta không biết các ngươi tới nơi này có mục đích gì. Nói thật cho ngươi biết, cái kia con mồi đã bị chúng ta người nhà họ Cổ theo dõi. Như thì không muốn các ngươi Cự Thần Tông bởi vậy rước lấy tai họa ngập đầu. Tốt nhất cho ta bé ngoan thối lui. Bằng không, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Cổ Xích Kim một mặt nghiêm ngặt nhưng mà nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cự Mộc Chân Nhân nhìn Cổ Xích Kim. Sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Cổ Xích Kim, luận cùng tu vi. Ngươi đột phá đến thần thánh chân thân cảnh bất quá hơn 10 năm. Đồng thời tu thành vẫn là cửu anh chân thân. Há có thể cùng ta đằng xa chân thân so với. Ta nhìn, này một cái con mồi. Liền do hai nhà chúng ta chia đều đi. Đến thời điểm bức hỏi lên thương mộc linh dịch cùng tái đạo đồ vật. Chúng ta từng người một nửa. Hả, nghĩ muốn nắm tu vi của ngươi tới dọa ta. Tốt, cái mục tiêu này quá mức ta từ bỏ. Thế nhưng, dám to gan chặn lại ta Cổ Gia con mồi. Các ngươi Cự Thần Tông được suy nghĩ kỹ càng. Có thể hay không thừa nhận được cái giá này. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cự Mộc Chân Nhân trong mắt hàn quang lóe lên. Cự Thần Tông chỉ là một tiểu tông. Trong tông môn liền hắn một cái thần thánh chân thân cấp cường giả. Thế nhưng Cổ Gia, chính là một phương cự đầu. Cứ việc không cách nào cùng Thương Huyền Đại Lục đứng đầu nhất 16 thế lực lớn so với. Nhưng có tung hoành cảnh cường giả chấn giữ bọn họ. Nhưng hoàn toàn có thể nói phụ cận cương vực một phương bá chủ. Như thật muốn đối phó Cự Thần Tông. Không cần vị kia tung hoành cảnh lão tổ ra tay. Phái 2-3 vị tu thành thần thánh chân thân nguyên lão. Là có thể đem Cự Thần Tông nhổ tận gốc. Làm sao? Ngươi có lẽ có thể thử xem có thể hay không lưu lại ta. Nếu như có thể thuận lợi giết người diệt khẩu. Dĩ nhiên là không ai biết là ai làm. Cổ Xích Kim nói xong. tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, ngươi còn phải ngay lập tức đem ta đánh tan. Bằng không, ta nếu là ở hỗn độn thần điện đem tin tức truyền ra ngoài, các ngươi cự thần tông như thường khó thoát bị tiêu diệt vận mệnh. Cự mộc chân nhân không cam lòng, nhìn chằm chằm cổ xích kim chừng mắt một cái. Cuối cùng chỉ phải biệt khuất vung tay lên. Chúng ta đi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tạm biệt, không tiễn. Cổ xích kim cười nhạo một tiếng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đột phá đến thần thánh chân thân cảnh, trở thành nguyên lão viện một thành viên. Hắn ở gia tộc trong đó rốt cục có thể bật hơi nhướng mày. Bởi vậy, này thời gian mười mấy năm bên trong hắn đều rất hưởng thụ mượn gia tộc thế lực nghiền ép cái kia. Chút thế lực nhỏ, nhìn cái kia chút trong ngày thường thực lực ở trên hắn. Nhưng một mực bởi vì kiêng kỵ cổ gia sức mạnh giận mà không dám nói dáng dấp. Đặc biệt là, bản thân hắn còn có bài tẩy dưới tình huống. Tông chủ, chúng ta cứ tính như vậy. Cự mộc chân nhân xoay người ly khai. Hắn bên người một vị phấn toái chân không cấp trưởng lão có chút không cam lòng nói. Quên đi, khẩu khí này sao có thể như thế nuốt xuống. Cổ gia muốn nuốt một mình cái kia con mồi. Nằm mơ, cái kia con mồi hiện nay trên người thương mộc linh dịch đã giá trị hơn 70 đạo vận. Chớ nói là hắn trên người rõ ràng còn có cái khác tái đạo đồ vật. Đây chính là gần trăm đạo vận tiền lời. Dù cho đem cự thần tông cơ nghiệp ném vào, cũng đáng. Ngược lại cự thần tông là do ta một người lôi kéo lên. Chỉ cần ta vị tông chủ này vẫn còn, cự thần tông liền không xưng được diệt vong. Người tông chủ kia nghĩ. Chấm ngoặc kép, chúng ta vòng qua mây mù bí mật rừng, đi phía trước đoạn giết bọn họ. Cự mộc chân nhân không chút do dự nói. Được, đi theo hắn mà đến mấy vị trưởng lão tầng tầng đồng ý. Cùng cự mộc chân nhân đồng thời nhanh chóng lượn quanh mở mây mù bí mật rừng. Hướng thanh khư vị trí phương hướng đón đánh mà đi. Bất quá không chờ bọn hắn tới kịp đem mây mù bí mật rừng triệt để lượn quanh mở. Một thanh âm nhưng là bỗng nhiên sau lưng cự mộc chân nhân vang lên. Ha ha, ta vừa nãy liền đang suy nghĩ. Đến cùng có giết hay không ngươi? Dù sao đằng xà chân thân tinh vu phi được lưu vong vẫn còn có chút phiền phức. Không muốn ngươi lại ngu xuẩn mất khôn lần thứ hai xuất hiện ở ta trước người. Đơn giản là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Cự mộc chân nhân mạnh mẽ một hồi đầu. Nhìn chòng chọc vào theo sát mà đến cổ xích kim. Cổ xích kim, ngươi thật cho là ngươi cổ gia người ta cũng không dám giết ngươi hay sao? Ta mặc dù đem ngươi giết, chỉ cần đi xa cái khác đại lục, ngươi nghĩ đến đám các ngươi cổ gia có thể làm gì được ta? Ha ha, có thể hay không làm gì được ngươi được đánh qua sau mới biết. Ta cổ xích kim từ trường sinh cảnh đến thần thánh cảnh bỏ ra 1.8005. Có lẽ thần thánh cảnh bên trong lĩnh vực đỉnh cao đến thần thánh chân thân cảnh. Nhưng chỉ dùng 100 năm. Ngươi thật cho là đây là tích lũy lâu dài sử dụng một lần nguyên nhân sao? Cứ việc liền tu vi trên ngươi hơi thắng với ta. Nhưng ta muốn giết ngươi. Không phải là quyết tâm lớn tiểu thôi. Cổ xích kim nói xong. Càng là trực tiếp ra tay. Một quả cầu giống như bảo vật trên tay hắn cấp tốc mở rộng. Rất nhanh dĩ nhiên hình thành một chỗ đường kính 30 cây số kết giới. Đem cự mộc chân nhân bao phủ trong đó. Cổ thần thần giới, là cổ thần thần giới mảnh vỡ. Trên tay ngươi lại có này một bảo vật. Ngươi tất nhiên cần phải đến nơi này một cổ thần thần giới mảnh vỡ chính giữa bảo vật. Khó trách ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thành tựu thần thánh chân thân. Cổ thần thần giới mảnh vỡ chính là mở ra cái kia một thần quốc chìa khóa. Vô số đại nhân vật đều đang cật lực siêu tập. Ngươi sẽ không sợ bị những người khác biết đưa tới họa sát thân. Nhìn thấy nhốt lại mình món chí bảo này, cự mộc chân nhân một mặt kinh nộ. Giết ngươi, dĩ nhiên là không có người biết. Bất quá còn không có chờ hai người bọn họ đại chiến tới kịp triệt. Để lúc bộc phát, phía chân trời tận đầu, hai bóng người nhưng là cấp tốc mà tới. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.